Lê Yến mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Nhớ Kim Lân. Không nhớ gặp cụ khi nào, hình như 3-40 năm về trước, có lẽ không lâu đến thế. Việc thấy cụ trên phim và gặp cụ ngoài đời là mình lẫn lộn chẳng nhớ còn đích xác là gặp cụ năm nào ở đâu. Chỉ nhớ năm 88, mình dự trại viết Suối Hoa ở Hà Bắc thì cụ đã mày tao với mình, thân thiết gần gũi lắm rồi. Mình ít khi gặp cụ, một năm đôi ba lần chứ không hơn. Riêng 2 tháng ở trại viết Suối Hoa, hầu như tuần nào mình cũng gặp cụ cả. Cụ từ Hà Nội về quê, lần nào cũng ghé qua nhà anh Đỗ Chu. Anh Đỗ Chu lần nào cũng rước cụ về trại viết Suối Hoa, nơi anh làm trưởng trại. Lần nào vào trại viết Suối Hoa, cụ cũng vào phòng mình và Nguyễn Trọng Tính. Thằng Tính và anh Đỉnh, Trung Trung Đỉnh, là đệ tử của cụ. Mình mặc nhiên là đệ tử của cụ luôn. Cụ đến chơi chủ yếu ngồi nghe tụi mình tán gẫu chứ chẳng nói gì. Ai hỏi gì thì cụ nói, không thì thôi. Ngồi một lúc hút đôi ba điếu thuốc lào, 1-2 chén chè. Phải chè ngon cụ mới uống. Chừng như nghe vậy đủ rồi, cụ phủi đít đứng dậy nói, thôi tao về đây. Lần nào cũng vậy. Giống như ông anh ở quê tới thăm mấy thằng em, cụ chỉ quan tâm đến việc em út ăn ở thế nào. Còn văn chương là việc của chúng đó, cụ không quan tâm. Chưa bao giờ cụ hào hứng với chuyện văn chương. Cũng chẳng thấy cụ khen chê ai bao giờ. Văn của cụ lại càng không. Cụ nghe người ta tán văn cụ như nghe chuyện thời sự nước ngoài, không mặn cũng chả nhạt. Cụ có một nhúm truyện ngắn, truyện nào cũng đặc sắc cả, nhưng chỉ có một nhúm thôi. Khen đi khen lại cũng từng đó ý, nghe lắm cũng ấn. Hễ thấy người ta nói nhiều về Văn Kim Lân, thế nào cụ cũng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi tính bài chuồng. Riêng mấy thằng em thân thiết, nếu đứa nào nhở miệng khen Văn Kim Lân thế nào, cụ cũng trừng mắt lên nói, chúng mày hết chuyện rồi à. Chỉ khi nói chuyện phim ảnh, cụ mới tươi tỉnh góp chuyện. Cụ hào hứng kể mấy giai thoại người ta phóng tác chuyện cụ đóng phim, nói đến khổ chuyện tàu đóng lão hạt được trả 2.000 đồng, con chó đóng cậu vàng được trả 3.000 đồng. Người nào gặp tao cũng hỏi chuyện này có hay không. Nói có cũng chẳng xong, nói không cũng chẳng được. Mình gật gù chia sẻ nói, Việt Nam bỏ tiền ra thuê chó đóng phim trời sập cái đoàn. Nhưng em phục nhất cái sen cuối khi người ta rồng cổ cậu vàng. Xen đó anh diễn cực tài. Người khác sẽ diễn theo thói quen, sẽ nhìn theo cậu vàng mắt rưng rưng, hoặc chạy đuổi theo cậu vàng mặt ngẩn ngơ cay đắng. Đằng này anh đứng phát dậy, quay lưng đi ngay. Diễn thế nó mới thực, mới ra một nỗi đau. Tài quá. Cụ cười ha hả nói, đâu có, đâu có. Khi đó tao sợ con chó quay lại nó đớp tao một phát, nên vội đứng lên bỏ đi đó mày ơi. Úi trời ơi là tài, ha ha. Nhiều năm rồi Kim Lân chỉ chơi hoa, chơi cây cảnh, cá cảnh, chơi đồ gốm đồ cổ, chơi quan họ chứ không chơi văn. Chuyện cụ bỏ chơi văn thiên hạ bàn tán cũng đã nhiều. Anh Đỗ Chu kể, nói ông chán thì bỏ có gì đâu. Cũng giống mình đã chán vợ, thì dù nó có cởi truồng dí vào mũi mình cũng xin kiếu. Một hôm, ông báo cáo lãnh đạo nói từ nay các ông phân công việc gì cũng được, đừng bắt tôi viết văn nữa, tôi bí lắm rồi. Là ông nói vậy, bí đâu mà bí, thạo chữ như Kim Lân thì bí cái gì. Ông chán chữ, ông không muốn chơi chữ nữa, có thế thôi. Mình cũng thấy hơi lạ, viết lâu viết nhiều đến lúc chán chữ là chuyện thường, chứ cụ viết được bao nhiêu đâu mà chán. Nếu cụ viết dở, vằn vèo chẳng ai quan tâm, tất nhiên là phải chán, bỏ là phải. Đằng này cụ viết cái nào, thiên hạ vô lấy đọc cái đó, bàn tán xôn xao. Nhà văn được vậy ai không hạnh phúc, sao cụ lại chán chứ? Mình hỏi cụ, lần đầu cụ cười nhạt không nói, lần sau cụ thở ra, nói, đã viết là phải hay. Biết mình không thể viết hay thì đừng có viết. Mày nhìn ra làng văn mà xem, 10 thằng viết thì 9 thằng rưỡi chỉ tổ tốn giấy mực, mất thời gian lại bị thiên hạ chê cười, ngu gì theo chúng nó. Mình cười nói, thế thì tại sao anh lại xui tụi em viết văn? Cụ trừng mắt lên, nói tao xui bao giờ, chúng mày ngu cho chúng mày chết. Có một hôm kia cụ gọi điện đến cơ quan, nói, mày có trốn việc được không? Mình nói, chuyện gì anh? Cụ bảo tao muốn uống rượu với mày. Mình vọt đến nhà, cụ lôi chai rượu dưới gầm bàn lên, nói rượu Vân thứ thiệt đây, Vân này mới gọi là Vân, chứ Vân Văn Cao, Vân Nguyễn Tuân đất phải. Mình nhấp một ngụm, nói em cũng thạo rượu, nhưng rượu Vân thì em chịu, chẳng phân biệt được Vân Kim Lân với cả Vân Văn Cao là thế nào. Cụ cười không nói gì, cứ uống tì tì. Cụ rót rượu cho mình, nói cái gì không biết thì đừng có chơi, nguy hiểm lắm. Tao ngày xưa còn trẻ ngu dại, cứ tưởng văn là món dễ, chẳng phải học hành gì cũng chơi được. Chơi 1-2 cái được khen lại càng tưởng bở, nhưng càng viết càng thấy mình ngu, chẳng biết văn là cái con mẹ gì. Thế là tao rút, rút ngay lập tức. Đã chơi thì chơi thiệt, chơi tới số, không thì thôi, bỏ ngay. Chớ có giả đò chơi, giả đò thạo chơi, đéo vào. Mình nhìn cụ cười cười, nói, anh cho em hỏi một câu nhé. Anh phải nói thật nhé, đừng có giả đò như anh vừa nói với em nhé. Nghe thế cụ trợn mắt lên nhìn mình, rồi phì cười, nói, à cái thằng này, nom thế mà láu. Tao hiểu ý mày rồi. Cụ nâng ly rượu, chạm ly cái cạch, ngửa cổ uống sạch ly, rồi cười hì hì. Mày đểu lắm, đi guốc trong bụng tao. Nói thật thì thế này, xưa tao viết văn hăng máu, hăng lắm. Vì khi đó điếc không sợ súng, coi mình như ông trời con, thích gì viết đấy, chả biết sợ ai, chả coi ai ra gì. Bây giờ chưa viết đã coi mình như con sâu cái kiến, thì viết cái mẹ gì nữa. Thứ văn của con sâu cái kiến có ai trọng đâu, người ta khinh tạc. Thà không viết đi thôi, viết ra để thiên hạ gọi mình bằng thằng, thì tao không thèm, tao ỉa vào. Cụ cười cái hật, rót rượu đầy ly uống cạn, nhìn trừng trừng ra sân cả tiếng đồng hồ, không nói thêm một tiếng nào nữa. Năm 1998 thì phải, mình có biên tập cuốn truyện ngắn Kim Lân in vào tủ sách vàng của nhà xuất bản Kim Đồng. Mình ôm sách tới nhà, nói biết anh chán chơi văn, nhưng các cháu vẫn thích văn Kim Lân, nên em mạn phép, in luôn cuốn này cho các cháu. Cụ cảm động lắm, cho mình một bữa rượu say. Cuối buổi rượu, cụ lấy cái bình cổ cho mình, nói, mày cầm về chơi cho vui. Biết của đắt tiền, mình từ chối, nói, em có biết chơi đồ cổ đâu anh. Cụ cứ đặt vào tay mình, nói, có quý anh mới tặng, cầm lấy đi, không anh giận. Mình cầm về, bày ở phòng khách, ai đến chơi cũng suýt xoa, khen cái bình cổ. Thằng Vân, tức là đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, thằng Cẩm, họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm, mê tích thò lò, lần nào đến chơi cũng đứng trước cái bình thiệt lâu, suýt xoa, tấm tắc khen hoài. Chẳng may, mình bị tai nạn nằm liệt giường. Vợ mình nghe nói, cái bình cổ đó có vong, mình bị tai nạn cũng vì thế, liền giấu mình ôm cái bình gửi nhà chùa. Chẳng hiểu thế nào, chuyện đến tai cụ, lập tức cụ đến nhà mình. Cụ ngồi xuống cạnh mình, nhìn mình xót xa, nói, anh nghe chuyện hãi quá, suốt đêm không ngủ được, chỉ mong đến sáng tìm đến nhà mày. Mình cười nói, chuyện mê tín tào lao của đàn bà, anh để buồn làm gì? Cụ lắc đầu xua tay, nói, không không, cái bình đâu, đưa cho anh. Mình nói, để làm gì, vợ em gửi nhà chùa rồi. Cụ nói, lấy về cho anh, để anh đập tan cái bình đi, sau này không có ai đụng đến đó nữa, nguy hiểm quá. Cụ sụm xuống ngồi giúm gió bên mình, nói, đã bảo cái gì không biết thì đừng có chơi, mà anh cứ chơi liều, lại còn xui mày chơi nữa. Thôi từ nay anh không chơi đồ cổ nữa. Cụ còng tay mình mắt rưng rưng, nói, anh sai rồi, sai lắm rồi, xin lỗi em. Mình im lặng nhìn cụ hồi lâu và bật khóc. Nhớ thu buồn. Thời sinh viên mình làm thơ, vẫn thường lai vãng mấy tờ văn nghệ ở Hà Nội, quen hết các lượt nhà văn lớp trước, riêng Thu Buồn là mình không dám quen. Đứng xa xa, thấy anh to đen như con gấu là sợ, chưa khi nào dám đến gần. Ba lần mình thấy Thu Buồn thì cả ba lần anh đều trầm ngâm đi đi lại lại trước sân, mặt mày nghĩ ngợi rất lung như đang làm thơ vậy. Muốn chào anh một tiếng nhưng đành thắt lưỡi đi qua, vì nhà lại tiếc không được nói chuyện với Thu Buồn, nhà thơ mà mình đã ngưỡng mộ từ bé. Một lần mình thấy anh Kha, Nguyễn Thụy Kha, đứng nói chuyện với Thu Buồn ở 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Mình liền xông đến, anh Kha giới thiệu với Thu Buồn, nói, Nguyễn Quang Lập, thằng em. Thu Buồn à, và bắt tay, nói, ngồi đâu cũng nghe ông Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhắc đến mày. Tưởng mày già rồi, ai ngờ mày trẻ thế này. Chợt nhớ câu thơ Thu Buồn, anh già hơn em một cuộc chiến tranh. Mình nói, em trẻ hơn anh một cuộc chiến tranh. Anh cười vỗ tay mình, nói, một nửa cuộc thôi. Anh kéo tay mình, chỉ cô bé đang đứng giữa sân, nói, cô kia mới cả cuộc kia. Mắt anh hấp háy, nói, con nhỏ của thằng Tạo, Nguyễn Trọng Tạo đó, ngon không? Sau câu nói đó, tự nhiên mình thấy thân quen Thu Buồn đã nửa thế kỷ rồi. Từ đó về sau, anh em thân thiết nhau lắm, nhậu đâu anh cũng rủ đi, hễ thấy mặt nhau là thèm rượu, trước sau cũng kéo nhau vào quán. Bất kỳ cuộc nhậu nào, Thu Buồn cũng giành lấy việc trả tiền, coi như đó là việc đương nhiên, khỏi phải bàn. Thu Buồn đãi bạn đến mình cũng phát sốt. Năm 92 mình vào Sài Gòn, anh rủ đến ở nhà anh, hình như ở số 6 Đặng Thái Thân thì phải. Ngày nào cũng giống ngày nào, cứ 9 giờ sáng anh nhét vào túi quần một bọc tiền, đạp xe đạp chở mình đến quán bia 81 Trần Quốc Thảo. Chẳng phải rủ ai, chỉ cần ngồi một lúc là có chục người kéo đến bàn của Thu Buồn liền. Có hôm đến vài chục người, trong đó quá nửa là dân nhậu ké chuyên nghiệp, chỉ trực Thu Buồn đến là xa tới ngay. nhậu đến 3 giờ chiều tan hội, ngủ đến 10 giờ đêm bò dậy đi ăn phở, về nhà đọc sách, viết lách tán gẫu đến 3 giờ sáng, ngủ một lèo đến 9 giờ sáng. Thu Muộn lại nhét vào túi một bọc tiền, chở mình đến 81 Trần Quốc Thảo, nhậu đến 3 giờ chiều. Cứ thế ròng rã cả tháng trời mình ở nhà anh. Mình hỏi anh nói, anh chẳng làm gì ra tiền, ngày nào cũng khuân tiền đi đãi bạn, tiền đâu ra? Anh cười nói, lò bò trắng răng, tao có hai cái nhà, nhậu hết một nhà rồi, còn một nhà nữa đang nhậu dần, nhậu xong cái nhà này chết là vừa. Mình nói, nhỡ không chết được thì sao? Anh cười to nói, mày ngu bỏ bà, sống cho ra sống mới khó, chứ chết đờm cái là xong, dễ không à. Thừa buồn nhậu thì tốn tiền, yêu thì mất thời gian, ít ai yêu đương mất thời gian như anh. Hễ mê cô nào Thu Buồn đeo đến cùng, dù có mất cả năm trời. Mình đã chứng kiến Thu Buồn đứng dưới cửa sổ nhà chị H ròng rã 3 tháng trời, bất kể nắng mưa xứ Huế. Đêm nào cũng vậy, cứ 6 giờ là anh đến, đứng khoanh tay ngửa mặt nhìn lên cửa sổ và đọc thơ, đọc hết bài này sang bài khác cho đến 3 giờ sáng mới lủi thủi ra về. Tháng 8 mưa Huế dai dẳng từ đầu hôm cho đến sáng, Thu Buồn cứ khoanh tay ngửa mặt giữ mưa hết đêm này sang đêm khác, thiệt sợ quá đi mất. Vụ tình ái này Thu Buồn thất bại thảm hại. Mặc kệ Thu Buồn ngửa cổ nhìn lên dưới mưa lạnh xứ Huế, chị H trùm chăn ngủ ngon lành, không một lần mở cửa sổ nhìn xuống nói với anh một câu, dù là một câu chê trách mắng mỏ. Ít khi Thu Buồn thất bại đắng cay như vậy, anh không được một chút gì, kể cả nụ cười của chị H. Bù lại anh có bài thơ Tạm biệt Huế cực kỳ nổi tiếng. Nhiều người bảo bài thơ đó Thu Buồn viết tặng cô Châu, một người đẹp ở Huế. Không phải, có thể Thu Buồn chép tặng cô Châu bài thơ Tạm biệt Huế, nhưng bài này được ra đời sau vụ ái tình thất bại thảm hại của anh. Giống như là Trịnh Công Sơn vậy, những bài hát tình hay nhất của anh Sơn đều là kết quả những mối tình đắng cay, phần nhiều là thất bại. Thu Bồn chỉ có thơ hay với cô nào làm cho anh đau khổ. Yêu đương dễ dàng quá, Thu Bồn chẳng có thơ, hoặc thơ cực dở. Chuyện yêu đương bồ bịch của Thu Bồn, người biết rõ nhất là Ngô Thảo. Chắc chắn Ngô Thảo có cả một cái list mấy trang tên những người tình Thu Bồn theo đuổi và theo đuổi Thu Bồn. Mình nói với Ngô Thảo, nói, sao anh không công bố danh sách người tình của Thu Bồn? Khi Thu Bồn còn sống, Ngô Thảo nói đợi Thu Bồn chết đã. Thu Bồn chết rồi, Ngô Thảo lại nói, công bố bây giờ, bà Huệ, vợ Thu Bồn, xẻo giái tao, tao không dạy. Thu Bồn và Ngô Thảo là cặp bạn bè cực kỳ chí thiết, hiếm thấy cặp bạn bè nào hết lòng vì nhau được như cặp này. Mình hỏi Thu Bồn, nói Ngô Thảo là người nghiêm ngắn, vào trong đứng đắn, ra ngoài chỉnh chu, chẳng hiểu sao lại gắn bó suốt đời với cái ông lấy chữ chơi làm căn bản như anh. Thu Bồn cười nói, bà Lộc, vợ Ngô Thảo, cũng hỏi tao vậy đó. Nhà anh Ngô Thảo ai cũng quý Thu Bồn, đặc biệt chị Lộc rất là quý bạn chồng, Thu Bồn lại càng quý. Mỗi lần Thu Bồn từ trong Nam ra là chị hết bày mâm nhậu này đến mâm khác cho hai anh em Thu Bồn, Ngô Thảo tiếp khách. Nhưng chị chỉ thích họ ngồi nhậu ở nhà thôi, đi quán xá thì chị lại không thích. Thu Bồn thường xuyên kéo Ngô Thảo ra khỏi nhà, lắm khi về nhà, mồm miệng, mùi rượu, áo quần, mùi nước hoa. Tất nhiên chị Lộc rất là khó chịu, cái ông Thu Bồn hễ thấy gái là mắt sáng lên hình viên đạn, cứ rủ rê chồng chị chơi bời kiểu này nguy hiểm lắm, hi hi. Cuộc nhậu tại nhà Ngô Thảo tối hôm đó có mình, vợ chồng Ngô Thảo cãi nhau, chẳng chuyện gì, ra chuyện gì, nhưng ai cũng hiểu lý do cơ bản là bởi Thu Bồn cố tình làm hư Ngô Thảo. Bực Thu Bồn lắm, chị Lộc không dám nói, cứ để anh Ngô Thảo ra mà mắng. Ngô Thảo chực cãi, Thu Bồn gạt đi, giờ nắm đấm hô to nói, đã đảo Ngô Thảo. Anh em hưởng ứng rần rần, nói, đã đảo. Thu Bồn lại vùng nắm đấm hô to nói, ủng hộ bà Lộc. Anh em lại hưởng ứng rần rần nói, ủng hộ. Tan cuộc nhậu, mình đi về với Thu Bồn, nói, chị Lộc ghét anh rồi đó. Liệu thân hồn từ nay, đừng có mà cụ rủ Ngô Thảo chơi hoang nữa. Thu Bồn cười khi nói, đàn bà biết gì, không có tao thằng Ngô Thảo đứng đắn từ lâu rồi. Tao phải kiên trì làm hư hỏng cái thằng họ Ngô kia cả chục năm mới được như vậy đó. Thu Bồn rất ớn đám đàn ông đứng đắn, đi làm đúng giờ, ngủ trưa đúng giấc, nói cười nhàn nhạt, chưa bao giờ nói sai cái gì, toàn nói đúng đến phát rồ. Gặp mấy ông đó Thu Bồn tự nhiên tắt điện, nếu không chuồn được là anh ngồi im như thóc từ đầu buổi đến cuối buổi. Cuộc nhậu cuối năm 1996 ở quán Cá Hàng Bông, chẳng may lọt vào một ông nói đúng. Chẳng có ai mời, ông ngồi bàn bên bưng ly bia đi tới tự kéo ghế ngồi. Chưa được hai hớp bia ông bắt đầu nói lia xia. Ông khoe gặp ông này ông kia, ông này vừa gọi điện thoại, ông kia vừa xin ý kiến, toàn các ông to đùng. Ông chê đám nhà văn cấp tiến vừa ngu vừa dại. Văn học phải đạo thì sao nào, không lẽ bọn mày muốn làm văn chương vô đạo? Thứ Bồn im lặng ngồi uống bia, lừ lừ nhìn ông này. Đến đoạn ông này uống càng ly bia cẩn thận chui mép. nói: "Phải trì chỉ các ông ạ, không biết dừng mà nói càng viết càng có ngày khốn đấy. Cứ như tôi nè, tôi trì chỉ bởi vì tôi tri túc." Nói đoạn ông ta ngửa cổ cười kha kha, ra chiều đắc chí lắm. Thu Bồn cười nhạt, cầm ly bia xoay xoay, rồi hất cả ly bia vào mặt ông này, nói: "Đù má thằng chó cái." Anh không gầm lên, không hét lên, chỉ hắt ra mấy tiếng nhẹ như tiếng thở dài và bước ra khỏi bàn. Tưởng anh đi toilet, hóa ra anh đã về. Mình chạy tìm anh không thấy. Mãi trưa mới thấy anh ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Anh đứng khoanh tay giữa nắng, tuồn như không biết đi đâu. Mình đã thấy anh đã đứng như vậy nhiều lắm rồi. Bạn bè Thu Bồn cả ngàn người, nhưng rất nhiều khi anh chẳng biết đi đâu. Nhà văn chơi blog. Mình chơi blog từ năm 2007. Trước đó thì chẳng biết blog là cái gì, và mạng chủ yếu để check mail, xem qua loa vài tờ báo thế thôi. Một hôm nghe đứa học trò chat với mình, nói: "Sao thầy không lập cái blog cho vui?" Mình hỏi: "Blog là cái gì?" Nó bảo đó là trang web cá nhân dùng để giao lưu với mọi người. Khi đó mình nghĩ chắc blog cũng na ná trò chơi điện tử, người ta bày ra cho tụi trẻ chát chít giết thời gian. Thế nên mới có câu: "Mẹ ơi, chớ đánh con đâu, để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. Thôi đừng có đánh bài lờ, dẹp ngay blog tao nhờ, được không?" Thời đó còn Yahoo 360. Mình thấy có mấy ông nhà văn cũng lập blog, nghĩ bụng mấy ông này buồn cười, khi không lại blog bờ leo, rõ là dở hơi chập mạch, hi hi. Thế rồi bỗng dưng mình nghiện blog từ khi nào không biết. Con gái học lớp 9 lập cho mình cái blog, nói: "Bà viết đi." Nó dục 5 lần 7 lượt, nể con quá mới viết đại một cái entry ngắn. Viết xong post lên xong rồi cũng quên đi, không để ý. 3-4 ngày sau sực nhớ mới mở ra xem, có tới mấy chục cái comment phản hồi, đổ xuống không biết từ lúc nào. Thật quá ngạc nhiên, đa số các com đều chào hỏi và bình luận. Có những bình luận rất sâu sắc, chẳng khác gì một bài phê bình ngắn gọn súc tích của giới phê bình chuyên nghiệp. Không ngờ văn học mạng có tính tương tác đến như vậy. Xưa có một truyện ngắn đăng lên, giỏi lắm có vài cái thư bạn đọc, vài ba cú điện thoại bạn bè động viên chia sẻ. Thường thì ít khi nhận được những bình luận từ bạn đọc, tác phẩm đăng lên cứ như lọt thỏm vào hư vô, chẳng biết thiên hạ có đọc không, người ta khen chê thế nào. Văn học mạng hoàn toàn khác, chỉ cần mình post bài lên, vài phút sau thì đã thấy vài chục người, vài trăm người, thậm chí cả vài ngàn người vào đọc. Chừng một giờ sau bắt đầu nhận được vài chục cái com. Nếu cái mình viết có chút gì đó thú vị thì com đổ xuống rào rào, một ngày có tới vài trăm com. Đặc biệt có những số entry mà còm đổ xuống cả nghìn cái, không thèm nói ngoa. Mình nhớ khi viết xong entry, kỷ niệm nhỏ với Võ Đại Tướng, đã 1 giờ sáng, nghĩ bụng giờ này chắc chẳng có ma nào đọc, nhưng mình vẫn post bài lên. Đi nằm chừng 1 tiếng, chợt nhớ ra có sai vài từ. Khó ngủ, mình dậy mở máy sửa lại, chẳng ngờ đã có hơn 300 cái còm đổ xuống, với rất nhiều chiều ý kiến khác nhau. Choáng, vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi thiên hạ quan tâm đến bài viết này đến như thế. Từ đó entry nào của mình cũng có từ 1 đến vài trăm com. Hạnh phúc của nhà văn là được bạn đọc đón đợi và chia sẻ. Hơn 30 năm cầm bút, chưa khi nào mình mới được tận hưởng hạnh phúc của nhà văn như thời này. Đã quá trời. Nhất là hoàn cảnh của mình, từ ngày bị nạn suốt ngày rú rú ngồi ở nhà, vợ đi làm con đi học, rất nhiều khi mình đơn độc giữa 4 bức tường. May có blog, ngày ngày mình ngồi nghe tiếng lao xao của bạn đọc xa gần qua các comment vui đáo để. Nhờ thế mình viết nhiều hơn. Hay dở chưa bằng, nhưng 4 năm mình viết blog, số trang viết gấp đôi số trang viết 30 năm cầm bút của mình còn lại. Thật tuyệt vời. Bây giờ thì nghiện rồi, nghiện nặng. Lắm khi mệt mỏi quá cũng muốn bỏ nhưng không cách nào mà bỏ được. Nói ra dại mồm, bỏ vợ còn được chứ bỏ blog thì không thể. Đi đâu lâu lâu là nôn nao muốn về nhà để vào blog xem sao, xem được bao nhiêu com, bao nhiêu preview. Thấy nhiều người com, preview thì tăng vù vù. Sướng cái lỗ rốn kinh khủng. Xưa khi mình mới mở blog, những ngày đầu mà thấy preview 100-200 là sướng của tỷ rồi. Một ngày có 1-200 lượt người vào đọc cái của mình đâu phải là chuyện đùa. Cho đến khi page view tăng lên tới 1.000 một ngày thì tâm hồn treo ngược cành cây. Đến bây giờ thì page view một ngày 30.000, hơn 10 triệu lượt người viếng thăm, thật còn hơn cả một giấc mơ. Sau một thời gian ú ớ mù mờ, coi mạng méo là thứ tào lao, văn học mạng là đồ vớ vẩn. Đến bây giờ hầu hết các nhà văn đều đã thành thạo vào mạng, ai cũng có một ngày vài giờ lướt mạng, ngồi nhậu với nhau chỉ nói chuyện thông tin nhận được trên mạng. Người nào không biết mạng tự nhiên bị chói ra, cứ quê quê thế nào đấy. Nói thật, các nhà văn cứ xa rời mạng méo bị lạc hậu rất nhanh, nói chuyện gì cũng thấy quê quê cũ cũ, viết lách lại càng cũ mềm. May thay số này không nhiều, có lẽ chỉ chiếm 1% các nhà văn Việt đương thời. Các nhà văn có blog cũng nhiều lắm, chắc đến hơn 1/3 số hội viên hội nhà văn. Một thời gian dài, các nhà văn không mặn mà với blog lắm. Cũng như mình ngày xưa, nhiều nhà văn cho blog là trò vô bổ của mấy ông đồ gàn, mấy lão dở hơi. Thậm chí có người cho là chỉ có bọn háo danh mới lập blog để khoe văn. Nhà văn đàng hoàng không bao giờ chơi blog. Xưa Thùy Linh thấy mình, thằng Tiến, Phạm Ngọc Tiến, thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên chơi blog. Nó lườm nguýt biểu môi nói, mấy ông này dở hơi, càng già càng hóa rồ. Ngồi nhậu đâu nghe tụi nó, mình nói chuyện blog là nó văng mắt lên, nói, mấy ông hết chuyện để nói rồi à? Thằng Vinh, Nguyễn Quang Vinh cũng thế. Thế mình chơi blog, nó nhắn tin nói, để thời gian kiếm tiền nuôi vợ con anh ơi. Hi hi, bây giờ cả hai đều là những con sâu nghiện blog. Thùy Linh mới lập blog được 2 tháng nay. Lúc đầu thấy ít người vào cũng hơi buồn. Đến entry, sexy tất cả trừ lòng yêu nước. Page view tăng vù vù là mê luôn. Ngày ngày đọc cái núi bản thảo kịch bản, thỉnh thoảng lại mò vào blog xem page view tăng bao nhiêu, có ai còm không. Trời công sở trở về nhà chưa kịp cơm nước gì, mò vào blog recom, tức là trả lời những comment của người ta. Ăn xong chưa kịp rửa bát, vội vàng thả mâm đó lại mò vào blog, trả lời comment. Nửa đêm ru chồng ngủ xong là lẻn về viết bài. Trước đây cả năm Thùy Linh cũng chỉ viết 1-2 bài. Từ ngày có blog, nó viết liên tục thì. Tuần vừa rồi nó chơi 4-5 bài, bài nào bài nấy rất là công phu và kỹ lưỡng. Còn thằng Vinh thì khỏi nói, cứ post xong bài nào là nó nhắn tin loạn cả lên. Nói vừa lên bài đấy, vào đọc đi, nhớ còm nhé. Nó phục còm và page view từ sáng đến tối. Một hôm mình đến chơi nhà nó, thấy nó nửa đêm vẫn còn ngồi thu lưu phục còm. Mình cười nói, giờ này người ta ngủ hết rồi, chẳng còn ai còm cho mày nữa đâu. Nó cười hì hì nói, không, còn thằng Thuận Nghĩa bên Đức á, nó thường còm cho em vào giờ này nè. Thằng này còm dài, đã lắm. Rồi nó ngâm nga, ai bảo chàng trâu là khổ, tôi chờ còm còn khổ hơn trâu. Hi hi, nửa đêm nó gọi điện cho mình thì thào rất nghiêm trọng nói, anh ơi, hạnh phúc vô biên, 5.000, 5.000. Mình tưởng nó kiếm được 5.000 đô, té ra blog của cậu hôm đó có page view đạt 5.000, chết cười với nó. Cũng chẳng bằng Phạm Ngọc Tiến, đêm hôm rét mướt nó vẫn không chịu chui vào chăn ôm vợ cho ấm, cứ ngồi nhìn trân trân lên màn hình. Vợ nó ngạc nhiên nói, anh làm gì mà không đi ngủ vậy? Nó lầu bầu nói, em ngủ trước đi, anh đang căng thẳng đây này. Vợ nó hỏi sao? Nó nói còn 10 phút nữa là 12 giờ đêm. Page view anh thiếu 2 khách nữa đầy 500, chờ mãi chẳng thấy ma nào vào, điên thế chứ. Vừa dứt lời thì có 4 khách vào, nó nhảy cẩn lên nói, a ha, mơ được ước thấy, bố mày vượt mức kế hoạch rồi. Vợ nó ôm bụng cười rủ. Có đêm đến 3 giờ sáng nó gọi điện, mình giật mình hoảng hốt tưởng nhà nó có chuyện gì. Nó rầu rĩ nói, vợ ốm còn đau, tao chẳng thèm gọi cho mày đâu, nhưng chuyện này thì tao phải gọi nè. Mình nói, chuyện gì? Nó bảo, vừa đổ về chục còm sướng rêm, nhưng toàn còm phản động mày ạ. À. Mình nói, thế thì xóa đi. Nó thở ra nói, xóa dễ thế thì tao chẳng hỏi mày. Chờ mãi mới kiếm được chục còm, xóa cái còm nào tiếc đứt ruột cái đó. Loại còm này bỏ thì thương, vương thì tội, tức thế chứ. Nó hạ giọng rầu rĩ nói, người ta bảo cấm có sai. Bầm ra ruộng cấy bầm rung, con chơi bờ lóc còn rung hơn bầm. Hi hi. Gã ăn mày thi sĩ. Hè năm 2002, mình đến Hội Văn nghệ Quảng Bình thăm cái Huế, thủ quỹ văn thư của hội. Hội ở Huế, nó làm thủ quỹ văn thư của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Anh em đồng hương đồng khói rất quý mến nhau, coi nhau như anh em. Khi nào nhậu kẹt tiền, mình đều alo cho nó. Trăm lần như một, nó đều lén lấy tiền hội đem ra cho mình mượn. Quán rượu chị Phước phía sau hội, mình nhậu ký nợ ở đó thường xuyên, lâu lâu không thấy mình trả nợ, chị Phước chẳng thèm hỏi mình, cứ hỏi cái Huế là nó đưa liền. Anh em chí thiết như thế nên khi nào về Đồng Hới, người đầu tiên mình tới thăm là nó. Hôm đó mình bận đến Hội Văn nghệ Quảng Bình, cái Huế thì bận đánh máy công văn, nói anh ngồi đó chờ em chút. Mình ngồi đợi, thấy tập hồ sơ xin kết nạp vào hội, bèn lấy xem, chợt thấy cái tên Dương Ánh Dương, ông này thì mình biết, làm thơ cùng thời với mình. Chưa gặp ông nhưng đọc thơ ông nhiều, đa số đăng trên báo địa phương, nói như thằng Vinh, Nguyễn Quang Vinh. Thơ Dương Ánh Dương đẹp đẹp, đường được, ở đâu cũng có, nhưng ở Quảng Bình thì thuộc diện quý hiếm. Nghe nói ông vừa đoạt giải nhất cuộc thi thơ 2 năm của Hội Văn nghệ Quảng Bình, thế là khá rồi. Té ra không phải, Dương Ánh Dương không đùa, anh hành nghề ăn mày đã mấy chục năm rồi. Thằng Vinh nói, oa chà, chuyện ông này đúng là một bi kịch rất đặc biệt. Vinh khoa chân múa tay kể, nói ông này xuất thân là giáo viên cấp 3. Năm 1975 đói quá, ông bỏ dạy đem vợ vào Sài Gòn kiếm sống. Chưa đầy năm thì vợ bỏ theo anh bạn vượt biên. Buồn chán, anh tìm về một làng chài ở Nha Trang làm thuê kiếm ăn qua ngày. Làm được đồng nào thả vào hũ rượu đồng đó. Ngày đi đánh cá thuê, vá lưới thuê, xẻ mực thuê. Tối về uống rượu, làm thơ, đọc thơ, giải khuây. Có người thường lấy làm chồng, sinh được đứa con, vợ chồng sống đắp đổi qua ngày tạm gọi là hạnh phúc. Không ngờ anh đi tàu đánh cá luyến quýnh thế nào đó, bị ngã cuốn vào chân vịt, gãy chân tay, chấn thương sọ não, bán thân bất toại, nằm liệt giường 2 năm. Sau vài năm ra sức chạy chữa cho anh, nợ nần chồng chất, bà vợ thấy cùng đường đành ôm con bỏ đi, anh phải lê lết ăn mày từ đó. Có lẽ ở nước ta không ông thơ nào sách bị đi ăn mày như Dương Ánh Dương. Ngày lê lết sách bị đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem về chui gầm cầu uống rượu làm thơ. Dân trú ngụ gầm cầu có một cô tên là Thì Chuỗm, cùng dân Quảng Bình, đêm đêm nghe anh ngâm nga thơ phú thấy hay hay. Lúc đầu nằm xa xa, sau dịch lại gần gần, dịch lại nữa và trở thành vợ anh, từ khi nào không biết. Họ kéo nhau về quê, dựng cái lều trên bãi cát làng Thì Chuỗm, sinh được 2 đứa con. Chị buôn hàng vặt ở chợ quê, anh sẽ bị trời làng ăn xin, cứ vài tháng là về nhà một lần. Người làng rất quý anh, vì anh là nhà thơ, cả làng không ai làm thơ được như anh. Họ kháo nhau, đói ông này ghê lắm. Thơ ổng được đăng ở tạp chí Nhật Lệ, tờ báo của văn nghệ sĩ tỉnh không phải chuyện đùa, nhiều bài còn đăng ở báo Quảng Bình, báo Đảng hẳn hoi. Kinh, hi hi. Chẳng ai gọi anh là thằng ăn mày, hết thảy dân làng gọi anh là ông đi tìm họa may. Chả là anh có câu thơ: tôi đành xách gói ra đi, để họa may gặp những gì họa may. Nhà thơ ai lại đi ăn mày, họ đi trắc nghiệm xem cuộc đời suối quẩy may mắn làm sao thôi mà. Hi hi. Mỗi lần anh sách bị về làng, dân làng hồ hởi đón anh như nhà thơ tỉnh về làng vậy. Người lớn có rượu, trẻ con có kẹo, tiếu ta tiếu thích rất vui. Trong khi anh ngồi uống rượu đọc thơ ngoài sân, Thì Chuỗm sổ mớ tiền lẻ trong bị ra đếm rồi le te đem tiền đi trả nợ. Hai đứa con anh cứ đinh ninh ba mình đi công tác về phép, chắc là làm to trên tỉnh. Nếu không tại sao anh về dân làng lại kéo đến thăm hỏi đông như thế? Mình bảo thằng Vinh nói khi nào Vinh về làng ông ăn mày thi sĩ thì cho tôi đi với. Thằng Vinh nói ông ấy ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, phải lội bộ cả chục cây số cát, chân cẳng thế anh không đi được đâu. Mình nhắc với cái Huế nói, khi nào ông Ánh Dương đến hội thì em ới anh nhé, anh muốn gặp ông này một lần xem sao. Sáng hôm sau, mình thấy Huế chạy tới báo tin, nói Ánh Dương đang ăn xin ở Đồng Hới, tối ngủ ở cầu Dài. Tối mình mò tới liền, Ánh Dương đang nằm ngủ trong hốc cầu túi thui, chỉ có một chiếc chiếu rách, chẳng chăn màn gì. Nghe mình gọi, anh lồm cồm bò dậy nói, ai đó, ai đó. Mình xưng tên, anh chụp lấy hai tay mình reo to nói, à, Nguyễn Quang Lập, Tiến Lục Lạc. Anh lấy cây nến nhỏ bằng ngón tay út, cháy gần hết, chỉ còn chừng 2 đốt, nói, không mấy khi có khách, phải đèn đóm cho đàng hoàng chơ. Rồi anh lôi trong bị ra chai nhựa la về lắc lắc nói, rượu đây, may quá, chiều đi tôi vừa đổ thêm 2.000 cho đầy be. Mình rủ anh ra quán nhậu chơi, anh lắc đầu nói, quán xá không phải chỗ của ăn mày. Lỡ người thấy mình ăn nhậu, lại nghĩ mình đi lừa người ta lấy tiền, ai còn cho mình nữa. Anh lật nắp chai rót rượu, đưa cho mình nói, tôi biết anh uống đủ loại rượu sang, ngồi với đủ loại khách sang, chứ ngồi với ăn mày như thế này, uống rượu ăn mày, coi thử cảm giác ra răng. Mình ngồi với anh hết chừng nửa chai, nói, sao anh không nghĩ gì kiếm sống, què quặt mà lang thang rày đầy mai đó cực lắm. Anh cười hì hì nói, có cả ngàn người nói như anh rồi đó. Kể ra dựng quán rượu nhỏ bán chơi cũng kiếm sống được qua ngày, nhưng ngồi một chỗ răng làm thơ được. Tôi nghiện đi tìm cảm giác rồi, không bỏ được, nếu bỏ ăn mày thì thơ cũng tịch luôn. Mình gật gù nói, anh tìm cảm giác chi, nói nghe coi. Anh uống một nắp rượu, nói, cảm giác bị thương hại, bị ghê tởm, khinh bỉ, bị làm nhục, đủ hết, vui lắm. Anh uống một nắp rượu, khà một tiếng rõ to, nói, anh biết kiếp ăn mày sợ nhất là gì không? Mình nói, là gặp bạn bè hả? Anh lắc đầu xua tay nói, không không, bạn bè chúng nó lánh mình hết, mình có gặp đâu mà sợ. Mình nói, cảm giác gặp người yêu cũ. Anh lại lắc đầu xua tay nói, cũng không, đa số các nàng thấy mình đều đánh mặt làm ngơ, coi như không hề quen biết. Mình cười nói, thế thì chịu. Anh uống thêm vài nắp rượu, chùi mép nhìn mình rất lâu, nói,